Thầy Mẫn nghi hối hả chạy xuống trực nhân hỏi. Có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net